Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 25, 25, diệt trừ câu lạc bộ săn gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói khi bước đến nơi này anh đã gặp một tên lính bán tỉa là đã người tiến hóa, thì Helena ở kiếp trước chính là tay bắn tỉa mạnh nhất mà anh từng thấy. Helena, một người tiến hóa tứ tinh, có biệt danh là Hoa Hồng Chết Chóc, là một lính đánh thuê nổi tiếng. Các khả năng đã biết của nàng bao gồm phải siêu thị lực, khả năng bắn tỉa, linh cảm nguy hiểm, v.v. Kỷ lục sáng giá nhất là sử dụng súng trường điện từ để giết một tang thi vương cách đó 15 km. Và tên tang thi vương này sở hữu một khả năng tấn công tinh thần vô cùng đáng sợ. Nó đã phá hủy 3 trại sống sót trước đó, thậm chí giết chết 3 tiến hóa giả tứ tinh. Công ty God luôn muốn chiêu mộ Helena, nhưng vẫn không được nên đã dùng 2 thế lực lớn hơn để chèn ép. Sở dĩ Trác Phàm rất quen thuộc với Helena là vì nơi mà nàng giết tang thi vương chính là trại mà Trác Phàm trước đó ở. Tôi không ngờ lại được gặp nữ thần bắn tỉa, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn vào lúc này. Nhân tiện, nghe nói Helena còn có một người em trai, Parker, cũng là một người tiến hóa tam tinh. Trác Phàm đưa mắt, chợt nhìn thấy Parker, người đang mặc một bộ đồ dằn di, mảnh khảnh, hình, đằng sau Helena. Này, nhóc đang nhìn cái gì vậy? Bộ chưa nhìn thấy phụ nữ biết đánh nhau sao? Wolfgang nhận thấy Trác Phàm đang nhìn chằm chằm vào Helena, không khỏi vỗ một cái vai Trác Phàm trêu chọc, sau đó hướng đến sắc mặt của Helena có chút ửng đỏ giới thiệu nói. Hắn tên là Trác Phàm, là người dắt mèo dắt chó đi dạo. Nếu không phải hắn, ta cũng không có thể đem các ngươi giải cứu. Lần này Trác Phàm cũng có chút xấu hổ, mỉm cười một cách nhanh chóng chuyển chủ đề. Chiến đấu còn chưa kết thúc, trước tiên đem bọn này ác đồ này giết chết. Bằng không mà nói, chúng ta tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng. Được, đúng vậy. Helena cùng Parker hai người cũng sắc mặt nghiêm một chút, khôi phục trạng thái chiến đấu. Mặc dù câu lạc bộ săn gấu không phải là một băng đảng xã hội đen bình thường, mà là một băng đảng thế giới ngầm được đào tạo bài bản, nhưng đối mặt Trác Phàm cùng một đám đại thần kiểu này, rất nhanh bị đánh quân lính tan rã, bị toàn bộ tiêu diệt. Là chỉ huy thứ hai của câu lạc bộ săn gấu, Ivan là người chống cự lâu nhất. Cuối cùng, hắn thậm chí còn muốn lao tới bằng một quả lựu đạn và chết cùng mọi người. Nhưng Trác Phàm đã bắn trúng hắn. Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Tiểu Hoàng và Yuri cũng đã dừng lại. Yuri bị hắn bị thương rất nặng, hơn nửa bộ giáp trên đã bị xé toạc, mà Tiểu Hoàng chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà lại tinh thần phấn chấn, giống như vừa mới làm nóng người hoàn tất. Song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Con chó này quá quái dị, nếu tiếp tục đấu thì chắc chắn hôm nay mình sẽ chết ở đây. Nhìn xác của những anh em đã đi theo mình nhiều năm như vậy, Yuri trong lòng hận muốn điên. Nhưng là hắn hiểu được, bây giờ nhất định phải chạy. Yuri dùng ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn Trác Phàm. Chính là người này đem hắn hại cho tới bây giờ tình trạng này. Thằng nhóc, mày đợi đấy. Một ngày nào đó, tao sẽ đập vỡ mày và chém con chó chết tiệt của mày thành trăm mảnh. Sau đó, Yuri đẩy Tiểu Hoàng và đập mạnh vai về phía bức tường gần nhất. Với một tiếng nổ, hắn tạo ra trong một cái lỗ trên tường, nhảy xuống từ tầng 2, rồi điên cuồng bỏ chạy. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Nếu để cho Yuri chạy như vậy, trong tương lai sẽ là hiểm họa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhanh như chớp, Trác Phàm đã nhảy tới cái lỗ mà Yuri đã đâm vào, giơ súng lên và nhắm vào lưng Yuri. Chuyển động nhanh đến nỗi Wolfgang và những người khác thậm chí còn không nhìn rõ. Nhưng mà, trong nháy mắt như vậy, Yuri đã chạy hơn 200 mét. Tốc độ không thể tin được. Bùm, một viên đạn ra khỏi miệng súng và bắn thẳng vào sau đầu Yuri. Nhưng sau đầu Yuri dường như có mắt. Ngay lúc Trác Phàm bóp cò, hắn lập tức dùng tay chặn súng. Ngươi muốn giết lão tử? Ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Yuri điên cuồng hét lên. Tình huống này khiến Upgang, Helena và những người khác choáng váng. Hắn là một con quái vật bất khả xâm phạm như vậy. Nếu không có tiểu hoàng, e rằng kết quả của trận chiến hôm nay vẫn chưa biết được. Có thể thấy sức mạnh của sự tiến hóa. Một phát súng lãng phí. Trác Phàm không chút nào nản chí. Thậm chí còn nhảy lên. Trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống. Mở rộng hai chân. Chạy theo Yuri. Tốc độ nhanh không kém Yuri. Tuy nhiên, vẫn nhanh hơn với tốc độ của Trác Phàm. Một cái bóng màu vàng xuất hiện từ phía Trác Phàm. Thậm chí hắn cũng chỉ có thể trông thấy một cái bóng mờ. Và cái bóng đó là tiểu hoàng. Tốc độ là 60 mét. Giây, Trác Phàm tự hiểu tránh ra. Tốc gần bằng một chiếc siêu xe thể thao. Thực sự rất kinh người. Trong 2 hoặc 3 giây, tiểu hoàng đã đuổi kịp Yuri. Tiểu hoàng cảm thấy rất tức giận để hắn trốn thoát dưới bàn chân của mình. Giống như lang vương không bao giờ cho phép con mồi thoát khỏi móng vuốt của chính mình. Kẻ này phải chết. Hô, cả hai chênh lệch chừng 5 mét. Tiểu hoàng nhảy lên một cái. Chân trước đã đột nhiên chụp về phía đầu Yuri. Nếu như chúng cú đó, ngay cả khi khả năng phòng thủ của Yuri cứng rắn, thì hắn cũng sẽ chết vì vỡ hộp sọ. Yuri xứng danh là một trong những tiến hóa giả đầu tiên trên thế giới. Giữa ranh giới sinh tử, hắn lại tăng tốc, vọt tới một lúc rồi thoát khỏi một đòn chí mạng. Tuy nhiên, móng vuốt của tiểu hoàng không hoàn toàn trượt, mà rơi vào áo ba lỗ của Yuri, và bành một tiếng đánh cho hắn trực tiếp ngã xuống đất. Trên mặt đất tạc ra một cái hình người lõm. Cú đánh này làm gãy xương sống của Yuri và hoàn toàn hủy bỏ khả năng di chuyển của hắn ta. Chấm, tiểu hoàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, cắn vào gáy Yuri, kéo hắn ra khỏi chỗ lõm trong lòng đất. Yuri hét lên, giống như con vịt bị cắn vào cổ. Không còn là tên trùm băng hắc bang vẻ vang như xưa nữa. Lúc này, Trác Phàm đã đuổi kịp. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng 10 giây. Và nó gần giống như một ánh hào quang lấp lánh. Làm chói mắt Upgang, Helena và những người sống sót khác. Bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là siêu nhân sao? Parker lẩm bẩm nói. Có vẻ như tận thế đã bùng nổ. Và tất cả các loại người kỳ quái cũng sẽ xuất hiện. Upgang gật gật đầu. Ngược lại, giáo sư Peter đeo kính trầm ngâm. Có lẽ, một thời đại mới đã đến. Và nhân vật chính của thời đại này là những người có siêu năng lực. Trác Phàm bước đến bên cạnh tiểu hoàng. Xoa xoa tiểu hoàng. Nó vẩy đuôi một cách hào hứng. Ngay lập tức, Trác Phàm túm lấy cổ Yuri nhấc lên. Hai con ngươi như dao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi có di ngôn gì không? He he, sớm muộn gì mày cũng trở thành một con quái vật như tao thôi. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Yuri lảm nhảm như một kẻ điên. Đừng lo lắng, tôi sẽ sống. Dù tôi có trở thành quái vật thì cũng là quái vật có nhân tính. Trác Phàm từ phía sau lấy ra Glock 19, nhét vào miệng Yuri và bắn mấy phát. Ngay tại bây giờ thì toàn bộ câu lạc bộ săn gấu toàn binh đại bại. Cách chương.